Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 312. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu như phải chọn ngày kết hôn thì em muốn chọn lúc nào? Bạch Dạ Kinh hỏi tiếp đề tài này. Hạ Thiên Tinh dương mắt nhìn một bên mặt của anh. Cô biết, anh đang nghiêm túc hỏi mình. Không giống một câu hỏi đùa. Càng không phải hò hét cô. Cô vẫn cảm thấy hơi nhanh khi nói chuyện kết hôn với anh. Có chút không chân thật. Nhưng cô lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Cô nghĩ, rốt cuộc thì từ khi nào mà mình muốn gả cho anh như vậy? Tính khí của anh thối lắm. Tương đối khó sống chung. Lại còn là người đàn ông bá đạo và tự luyến nữa chứ. Ngây người cái gì vậy? Bạch Dạ Kinh không nghe thấy cô trả lời liền nhéo vào tay cô. Lúc này cô mới hoàn hồn đáp lại anh. Nếu thật sự muốn kết hôn thì cũng phải chờ năm sau đi. Bây giờ sắp hết năm rồi, cô vẫn còn chưa quên những lời Bài Túc Diệp nói lần trước. Với tình thế hiện tại mà hai người bọn họ thật sự công khai chuyện kết hôn sẽ rất bất lợi với hình tượng của anh. Dù sao bọn họ cũng không cần phải vội vàng. Bạch Dạ Kinh mím môi, dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, cũng không nói gì thêm nữa. Vào thời khắc này, điện thoại di động đang được đặt bên cạnh đột nhiên vang lên. Là số riêng, Hạ Thiên Tinh cầm lên giúp anh. Anh hỏi, điện thoại của ai vậy? Lão phu nhân, Bạch Dạ Kinh khẽ vuốt cằm. Mau nghe giúp anh đi. À, nghe đi, Bạch Dạ Kinh làm ra dáng vẻ không cần phải kiêng kỵ gì. Hai tay vững vàng cầm tay lái. Ánh mắt hướng về phía đường đi phía trước. Đang trên đường cao tốc, anh lái xe nên không thích hợp nghe điện thoại. Dù sao sau này cũng sẽ trở thành người một nhà cả thôi. Hai người nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm. Lúc nói đến câu nói sau cùng kia, ánh mắt quan tâm của anh rơi vào trên mặt của cô. Xiong gương mặt của Hạ Thiên Tinh trở nên ửng hồng đỏ, không bốn thèm phản ứng anh nữa. Chỉ kết nối điện thoại di động rồi để sát ở bên tai. Này! Dạ Kinh, giọng nói của lão phu nhân truyền tới từ bên kia, Hạ Thiên Tinh ưỡn thẳng người dậy. Cho tới bây giờ, cô vẫn ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên. Cô ho nhẹ rồi mới nói. Phu nhân, cháu là Thiên Tinh, Bạch Dạ Kinh ghé mắt nhìn cô. Chỉ thấy cả người cô đang dần căng thẳng. Một tay cầm điện thoại di động, một tay đè ở trên đầu gối. Căng thẳng đến nỗi chỉ cần nhìn thấy đầu ngón tay của cô lúc này cũng có thể biết cô đang khẩn trương. Anh cảm thấy cô lúc này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Không nhịn được nói, em hãy thả lỏng nào. Lão phu nhân không ăn người đâu. Anh không thèm đè thấp giọng nói. Nên lão phu nhân bên kia có thể nghe được. Bà nói với Hạ Thiên Tinh. Ba, đúng vậy, cháu không cần phải khẩn trương. Thằng nhóc Dạ Kinh kia nói không sai. Bác đâu có ăn thịt người đâu mà cháu phải sợ. Hạ Thiên Tinh lặng lẽ trợn mắt nhìn Bạch Dạ Kinh. Vội vàng nói. Phu nhân, bây giờ Dạ Kinh đang lái xe. Bác có chuyện gì muốn nói thì để cháu chuyển lời với anh ấy cho. À, là chính sự ấy mà. Hạ Thiên Tinh nhìn về phía Bạch Dạ Kinh hỏi thăm. Đè thấp giọng nói. Là chuyện chính sự, lúc cô đang định nhấn loa. Thì lão phu nhân lại tiếp tục nói, là chuyện của Bạch gia chúng ta, nói với con thì cũng giống như vậy cả thôi. À, Hạ Thiên Tinh choáng váng trong giây lát, ngay sau đó cô đã hiểu, ý cô ả lão phu nhân là đã coi cô là người một nhà. Không giống như thái độ lúc ban đầu khi nói chuyện với mình ở trong điện thoại khi đó. Cô dần năm thả lỏng người ra, vậy bác cứ nói với cháu đi, cháu sẽ giúp bác truyền đạt. Ngày mai chú của Dạ Kinh sẽ chính thức đi ra. Đến lúc đó cả gia đình chúng ta cũng phải đi nghênh đón. Buổi tối, cả gia đình cùng nhau ăn cơm tối. Thiên Tinh à, cháu nhớ cùng Đại Bạch trở về nhà. Để cho chú của Dạ Kinh nhìn thấy mặt Đại Bạch, cũng nhìn luôn cháu dâu tương lai của chú ấy. Được lão phu nhân thịnh tình mời như vậy, Hạ Thiên Tinh cảm thấy rất vui vẻ. Trong mấy dịp lớn và đặc biệt như vậy, lão phu nhân lại không coi cô là người ngoài, lại còn mời cô đến tham dự. Nhưng mà, lão gia tử bên kia, nhưng mà, trong mấy dịp đặc biệt như thế này, cháu đi, chỉ sợ sẽ làm cho lão gia tử khó chịu. sợ ông ấy làm gì? Lại nói, ông ấy chỉ có mỗi cái dáng vẻ ba hung dữ mà thôi. Thôi, nhớ đấy, cháu nhớ phải cùng Dạ Kình đến nhà chúng ta. Hạ Thiên Tinh mới chỉ nghe được một nửa, thì bỗng nhiên điện thoại di động bị lấy đi. Cô quay đầu, một tay Bạch Dạ Kình vịn tay lái, một tay cầm điện thoại di động, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, chỉ nói, tối mai Thiên Tinh không rảnh, con sẽ đưa Đại Bạch về. Hạ Thiên Tinh ngây người trong giây lát, tối mai cô rất rảnh rỗi mà. Lão phu nhân cũng ngẩn người. Rồi sau đó, bà nói, Thiên Tinh vẫn còn chưa nói rảnh hay không? Mà sao con đã trả lời thay rồi? Không phải con muốn kết hôn với Thiên Tinh sao? Dù sao cũng phải mang Thiên Tinh về cho chú con nhìn chứ. Tay đang cầm điện thoại di động của Bạch Dạ Kình trở nên căng thẳng. Hạ Thiên Tinh quay mặt sang nhìn anh. Dường như khớp xương năm ngón tay của anh đã hai có chút trắng bệch. Một lát sau, chỉ nghe thấy anh nói. Không sợ sau này không có cơ hội. Trước cứ như vậy đi. Con cúp máy đây. Bạch Dạ Kình không cho lão phu nhân thêm cơ hội nói chuyện. Anh trực tiếp ngắt kết nối cuộc gọi, rồi ném sang một bên. Hạ Thiên Tinh quay mặt sang nhìn, rồi sau đó, lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Có chút ngượng ngùng, trên thực tế, dịp đặc biệt như ngày mai, cô cũng không nhất định phải tham dự. Cả gia đình bọn họ đoàn tụ, nếu mà cô đi, thì có lẽ sẽ cảm thấy không được thoải mái. Chỉ là, bị anh cự tuyệt giúp mà không có chút lý do nào như vậy. Trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút mất mát, anh ấy không muốn mang mình trở về hay sao? Chẳng lẽ anh không hài lòng với biểu hiện lần trước của cô? Hạ Thiên Tinh muốn hỏi, nhưng mà, ngực như bị nghẹn lại, khiến cho cô không thể hỏi ra miệng, cô cũng sợ câu trả lời sẽ khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Cho nên, một đường trở về, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Trong xe, bầu không khí có chút thấp, cuối cùng thì Bạch Dạ Kình cũng không hỏi cô câu gì. Khi đến trạm dịch vụ, anh dừng xe lại, Hạ Đại Bạch Tình, nói phải chạy đi vệ sinh. Hạ Thiên Tinh để cậu tự đi một mình, hai người ngồi ở bên trong xe. Giống như là, rốt cuộc thì Hạ Thiên Tinh cũng không thể chịu nổi cái loại không khí này. Cô đẩy cửa xe ra, nói, em đi xuống hóng mát cho thoải mái đây. Nói xong, cô liền muốn xuống xe, anh đưa tay ra, giữ lấy tay đang tháo đai an toàn của cô lại. Cô quay đầu, cũng không nhìn anh, chỉ nhìn vào tay anh. Cô dùng sức, muốn đẩy tay anh ra. Tức giận, qua mấy giờ im lặng, rốt cuộc thì anh cũng mở miệng. Anh nắm bàn tay cô thật chặt, Hạ Thiên Tinh ngẩn người, lông mi hơi rũ xuống. Cô chỉ nói, không có, mặc dù nói như vậy. Nhưng mà, giọng nói của cô có chút buồn rầu. Anh bình tĩnh nhìn cô, bởi vì chuyện anh thay em cự tuyệt bữa cơm tối mai. Cũng không phải, Bạch Dạ Kình không lên tiếng, chỉ ngắm nhìn cô không đẩy tay anh ra nữa, chỉ đối diện với tầm mắt của anh, không giấu giếm hỏi, lần trước khi em đến nhà anh không hài lòng với biểu hiện của em lúc đó. Anh dùng ngón tay xoa xoa vào mờ u bàn tay của cô. Đừng nghĩ vậy, chẳng qua là, chú của anh mới ra khỏi tù, chú ấy thì cô đơn một mình, còn nhà anh thì lại ba thế hệ cùng nhau vui vẻ. Anh chỉ sợ chú ấy nhìn mà cảm thấy thương tâm, cho nên, chờ thêm một thời gian nữa, khi nào tìm được cơ hội thì anh sẽ để cho hai người gặp mặt. Lời nói của anh đều có tình có lý, nghe anh giải thích như vậy, Hạ Thiên Tinh cảm thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Mấy buồn rầu vừa nãy cũng liền VG tiêu tan hết, chỉ vuốt cằm nói, chú của anh cũng là người đáng thương, không phải anh đang tìm kiếm con gái của phu nhân Lan Đình sao? Cô ấy có phải là con của chú anh không? Bạch Dạ Kình nặng nề nhìn về phía cô, ánh mắt kia, làm cho Hạ Thiên Tinh cảm thấy hơi khó hiểu. Một lúc lâu sau, anh mới nói, chuyện này đến đây là kết thúc, sau này, anh sẽ không tra nữa. Em cũng không phải cần quan tâm nữa. Cách chương.